Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1884. Đệ 1884 chương tự mình tới bắt được. Kỳ thật Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần Nhị Oai thực ấm áp. Tổng hội làm người nhịn không được đi hâm mộ bọn họ loại này mãnh liệt lại tế thủy trường lưu cảm. Tình, cũng còn hảo mỗi lần hai người phi thường nhị oai thời điểm bảo bối đồ đệ liền sẽ đem tiểu tháp. Không gian phong bế, nếu không hắn không biết phải bị độc hại nhiều ít, gần nhất hắn liền mặc danh sinh ra một loại chính mình hẳn là tìm cái bạn ảo giác. Bất quá vừa nhớ tới đã từng kia đoạn quá vãng. Trong lòng ngật đáp liền nan giải khai, cho nên trực tiếp đem muốn tìm cái bạn tâm tư áp xuống. Hắn tính tình tương đối thanh lãnh, hắn không chủ động đương nhiên ta liền phải chủ động. Ngô Thanh Thiền uống lên khẩu rượu mang theo. Vài phần cao thâm khó đoán thần sắc nói, cái này kêu sơn không tới theo ta, ta đi liền sơn, cổ diễm một mụn rượu đổ ở trong cổ thiếu chút nữa bị sặc đến. Nha đầu thối. Người ra mặt thật là dày, ra mặt dày là chuyện tốt. Sư phó ngươi cũng không nhường một tấc a. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Cổ diễm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta ra mặt mỏng đâu, nếu là làm hắn đi tìm cái nữ nhân như vậy nhị oai. Hắn tuyệt đối là làm không được. Rốt cuộc Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đó là thanh mai trúc mã cảm tình. Hắn loại này hơn 1000 tuổi người đã không có cái loại này tình cảm mãnh liệt. Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu. Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi. Sư phó, vừa rồi chúng ta cùng tông chủ đối thoại ngươi đều nghe được đi, nghe được. Ngươi nơi cái này quy nguyên tông kỳ thật còn man không tồi. Ít nhất không nghĩ muốn đem ngươi đẩy ra đi, cổ diễm dừng một chút nói. Bất quá bọn họ hoàn toàn chính là nhiều lo lắng. Liên tính kia cái gì nghe âm các thủy tổ tới, chỉ cần không phải niết bàn cảnh đỉnh hoặc là vĩnh hằng cảnh, ta đều có thể ứng phó, tông chủ bọn họ cũng không biết nói sư phó ngươi tồn tại, Ngô Thanh Thiền. Nghĩ nghĩ tiếp tục nói, chín đại tông môn phần lớn đều có niết bàn cảnh cường giả tọa chấn thực không đơn giản. Nói không chừng cùng trung thiên cảnh cũng có lớn lao quan hệ, không ngại. Trung thiên cảnh những cái đó đỉnh cấp gia tộc cũng là coi trọng thiên cảnh đỉnh cấp gia tộc hành sự. Mà sư phó của người ta ở cổ gia chính là trời cao cảnh nội cao cấp nhất thực văn thế gia. Ta chính là diệt một hai cái hạ thiên cảnh nội đại môn phái cũng không tính cái gì. Bọn họ cho dù có trung thiên cảnh chỗ dựa cũng không dám lấy ta như thế nào, cổ diễm kiêu ngạo. Ương ngạnh nói, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Sư phó ngươi cùng cổ gia liên hệ thượng sao? Nàng tổng cảm thấy sư phó giống như đối cổ gia thực thân cận lại có chút phức tạp. Không biết đã từng có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nhưng là lấy sư phó tùy hứng ngạo kiều lại kiêu ngạo ương ngạnh tính tình. Hắn hẳn là từ nhỏ bị sủng lớn lên cái loại này. Hơn nữa bị quan nhập tiểu tháp không gian phía trước cũng không có chịu quá nhiều suy sụp. Cổ diễm trầm mặc một lát trả lời, từ nhỏ tháp không gian ra tới ta cũng đã cùng gia tộc liên hệ thượng. Ta phụ thân đã ở tới hạ thiên cảnh trên đường, ta dự tính hắn nửa năm tả hữu thời gian có thể tới, a. Ngô Thanh Thiền ngẩn người, sư phó phụ thân ngươi tự mình tới đón ngươi a. Sư phó ở cổ gia quả nhiên thực được sủng ái a. Cổ diễm trong mắt nhiều ra vài phần ấm áp. Trong miệng mang theo vài phần ghét bỏ, lão nhân kia sợ ta lại chạy, lần này là tự mình tới bắt được ta trở về đâu, sư phó. Bởi vì chúng ta duyên cớ làm ngươi ngưng lại tại hạ giới. Sau khi trở về ngươi sẽ không bị trừng phạt đi, Ngô Thanh Thiền có chút lo lắng hỏi. Cổ diễm khoe khoang khẽ cười một tiếng, lão nhân kia mới không dám trừng phạt ta đâu. Nếu không thế nào cũng phải khiến cho ta mẫu thân kia chỉ cọp mẹ sinh khí. Hơn nữa hơn 1000 năm không thấy. Hắn đau lòng còn không kịp như thế nào sẽ bỏ được trừng phạt ta. Yên tâm đi, nói lên này đó. Cổ diễm trong mắt toàn là ý cười cùng tràn đầy hồi ức quyến luyến. Nhưng vì cái gì ta có đôi khi cảm thấy sư phó ngươi tưởng trở về lại giống như không nghĩ trở về. đâu. Ngô Thanh Thiển kỳ thật đối sư phó Quá Vãng vẫn là có vài phần tò mò. Hết chương.